Chương 73, Phú thiếu bạn gái trước, 73. Không cần. Lãnh Duệ nhàn nhạt nói. Cái này khiến Lục Kỳ có chút xấu hổ, xem ra nàng vị này tuổi trẻ công công, xác thực tức giận. Nàng vụng trộm nhìn mấy lần Lãnh Duệ, phát hiện Lãnh Duệ là thật tuổi trẻ. Không đến 40 niên kỷ, được bảo dưỡng tương đối tốt, thỏa thỏa một cái nam thần nhân vật. Liền Lãnh Duệ cái này khuôn mặt, nếu như bị bên ngoài những nữ nhân kia biết, không biết sẽ có cỡ nào mê muội. Nàng thậm chí đang nghĩ, lấy Lãnh Duệ địa vị cùng bên ngoài, lúc trước nàng nếu là trực tiếp nhận biết là Lãnh Duệ Lục Kỳ vội vàng bừng tỉnh, không còn dám nghĩ tiếp. Không ngờ, Lãnh Tử Việt lại chú ý tới Lục Kỳ đấy mắt hiện lên si mê, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng hắn liền là nhìn thấy. Lãnh Tử Việt trong lòng toát ra một cỗ hỏa, những nữ nhân này, một cái hai cái, đều cảm thấy Lãnh Duệ tốt hơn hắn sao. Lục Kỳ cố lấy lòng Lãnh Duệ, căn bản không có chú ý tới Lãnh Tử Việt biểu lộ. Lãnh Duệ ngược lại là phát hiện, hắn cũng không có nhắc nhở. Mãi cho đến trên lầu truyền tới thanh âm, Lãnh Duệ, nhi tử cùng con dâu trở về rồi sao. Nữ nhân nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa âm điệu vang lên, kèm theo tiếng bước chân, nữ nhân xuất hiện tại trên bậc thang. Thanh âm này, ở đây ba người đều rất là quen thuộc. Lục Kỳ cơ hồ là tự động ngẩng đầu, khi nhìn đến Đường Quả thời điểm, mãnh liệt đứng lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ, Đường Quả còn là Lãnh Duệ nhân tình Tử Việt không phải nói. Hôm nay là Lãnh Duệ bạn gái trở về rồi sao hắn làm sao lại để cho mình nhân tình ở đây. Lục Kỳ không nguyện ý tin tưởng, Đường Quả có khả năng liền là Lãnh Duệ bạn gái sự thật. Đường Quả nghiêng đầu một chút, khoe môi câu lên nụ cười, ngươi hỏi ta chăng mấy năm trôi qua, Đường Quả mặc dù gầy gò rất nhiều, có thế gương mặt kia vẫn như cũ ngây thơ sạch sẽ, giống như lúc trước đồng dạng, không có gì thay đổi. Mà Lục Kỳ liền không giống, trang dung cu nở dê so lúc trước muốn nồng. Bởi vì bận rộn quá độ, các loại tiết mục thu lại, dẫn đến đấy mắt quầng thâm đều cần dùng thật dày phấn lót che khuất. Nhìn thấy trước mặt cái kia Trương Thiên Nhiên không tân trang mặt, nàng tức giận đến phát điên. Lục Ký nhếch môi, nhìn chằm chằm Đường Quả, mặc dù không có nói chuyện, nhưng chính là tại biểu đạt, ngươi vì sao lại ở đây? Ta vốn là ở chỗ này a. Đường Quả đi xuống, rất tự nhiên ngồi tại khoảng cách Lãnh Duệ gần nhất, lại có nhất định khoảng cách địa phương. Lãnh Tử Việt cảm giác được Lãnh Duệ ánh mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt, đem Lục Kỳ kéo đến trên chỗ ngồi. Lục Kỳ muốn hỏi, Lãnh Duệ nhân tình tại sao lại ở chỗ này, trong lúc đó nàng muốn rất nhiều, khó trách Đường Quả đỏ đến nhanh như vậy, nguyên lai là có Lãnh Duệ ở sau lưng chỗ dựa. Nàng đều là Lãnh gia con dâu, Lãnh Duệ nhưng xưa nay đều không có xuất thủ dự định giúp nàng một tay. Lãnh Duệ lên tiếng, sau này, nàng liền là các ngươi mụ. Ta cùng nàng đã kết hôn. Hai câu nói y, tựa như bom nổ dưới nước đồng dạng, đem Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ nổ đầu váng mắt hoa. Lãnh Tử Việt sớm có đoán trước, nhưng Lục Kỳ phía trước là không có chút nào biết. Đột nhiên nghe được, chính mình chán ghét người cạnh tranh, tình địch, vợ y ma là nàng mụ, nhất là đối phương vẫn còn so sánh chính mình nhỏ hơn mấy tuổi, nàng là cả người đều không tốt. Lục Kỳ trừng mắt hạt châu bộ dáng, xấu xí vô cùng. Lãnh Duệ đem Lục Kỳ đáy mắt biểu hiện tất cả đều xem ở đáy mắt, hắn liếc Lục Kỳ một cái, ngươi thật giống như có ý kiến không hổ là ngươi coi trọng nữ nhân. Mặt, lại đối Lãnh Tử Việt nói. Lãnh Tử Việt nhếch môi, năm đó Đường Quả xuất ngoại thời điểm, kỳ thật hắn liền có chút tiêu tan. Lãnh Duệ không nguyện ý bỏ qua người, chẳng lẽ hắn còn có thể cướp đi vì lẽ đó, đã sớm minh bạch hai người này là sẽ ở chung một chỗ. Hắn đều đã dự định, tìm một cái cơ hội. Làm sáng tỏ lúc trước nói lời nói. Có thế, trước mắt tình trạng này, hắn không muốn làm như vậy.